Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 558. Tà hoàng xuất thế, mấy vị tiên di giả cùng lúc bạo phát, tiên khí tản ra hào quang chói sáng, vọt thẳng tiến thờ y không thông đạo bên trong. Thờ y không thông đạo bên trong, đột nhiên chấn ra một đạo cường đại phong bạo, là thời gian chi lực tại bạo động, thời không chi lực xông ra. Đem hết thảy đều ma diệt. Mấy vị trí tôn hướng thẳng đến thờ y không thông đạo vọt tới, ý đồ đem phá diệt. Ngay tại cái này lúc, một mực tay từ thờ y không thông đạo duỗi ra, một bàn tay quất tới. Kim tiên trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, trên thân máu tươi văng khắp nơi. Một chân bước ra, chấn ra một đạo thần quang, trực tiếp đánh vào bằng tiên trên thân. Bằng tiên một tiếng hét thảm, bay tứ tung 3000 dặm, máu tươi vẩy khắp tinh không. Nương theo lấy hét lên một tiếng, kinh khủng sóng âm hóa thành cường đại phong bạo, hung hăng đánh vào Nguyệt Tiên trên thân. Nguyệt Tiên thân thể đều bị đánh xuyên, cả người bị đánh bay. Cùng lúc, một đạo mâu quang vạch phá vạn cổ, nối thẳng thiên địa âm dương, xuyên thủng hết thảy, trong nháy mắt xông ra, rơi vào Vân Tiên trên thân. Vân Tiên trong nháy mắt bị đánh bay, thân thể đều kém một chút bị chém thành hai khúc. Kinh khủng khí tức không ngừng từ thờ y không thông đạo bên trong truyền đến. Toàn bộ thờ y không thông đạo lộ ra một mực tay cùng một chân, thế nhưng là bóng dáng làm sao cũng không bước qua được. Mấy lớn chí tôn nổi giận, kinh khủng khí tức truyền ra, trong tay tiên khí đang chấn động, bằng tiên trong tay tiên bằng thương chấn động, rủ xuống từng sợi tiên khí. Bằng tiên nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết. Trong tay kinh khủng tiên khí chấn động, toàn bộ thiên địa hóa thành một đạo quang mang, hướng về phía trước phóng đi. Cái này một kích xuyên thấu hết thảy. Cái tay kia trực tiếp duỗi ra, một chưởng vỗ ra, hung hăng rơi vào tiên bằng thương bên trên. Bằng tiên trực tiếp bị đánh bay, không có chút nào lo lắng. Một bên Vân Tiên lạnh lùng nhìn lấy trước mặt cái kia tay, lạnh lùng nói, đây là không thiếu sót thần lực, không thiếu sót thần đạo pháp tắc, chẳng lẽ còn có đương thời thiên thần tại thế sao? Bằng tiên gầm lên giận dữ, trên thân pháp tắc nói liên hoa hoa tác hưởng, chữa trị thân thể, cùng lúc lớn tiếng hô nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, có gan đi ra một trận chiến, cùng lắm thì ta nhóm lửa tiên hỏa, đánh nhau chết sống. Đột nhiên, từng tiếng vang từ thờ y không thông đạo cái kia một đầu truyền đến. Cái kia lộ ra tay chân bóng dáng, chân của hắn đột nhiên lui trở về, chỉ có một cái tay lộ ở bên ngoài. Từng tiếng nổ vang truyền ra, một đạo quang mang ở trong đó bay múa. Cái tay kia trực tiếp bắt ấn, một cái phù văn trong tay xoay tròn, hướng về phía trước vỗ tới, hung hăng đánh vào Nguyệt Tiên trên thân. Nguyệt Tiên phát hiện mình vậy mà né tránh không ra. Cái này một kích trực tiếp rơi vào nó trên thân, đem đánh xuyên, máu tươi văng khắp nơi. Thừa cơ hội này, Long Tinh Ngân đột nhiên lấy ra một cái ngọc bài, chính là lúc trước lấy được âm dương ngọc bài, có phong ấn công hiệu. Một kích đập vào Nguyệt Tiên trên thân, Nguyệt Tiên trong nháy mắt bị giam cầm. Bất quá, lấy cái ngọc bài này lực lượng, chỉ có thể giam cầm nó thời gian rất ngắn. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Một bên Long Vũ Thánh gầm lên giận dữ, trong tay thánh phong kiếm chấn động, kém một chút đem lực bổ. Sau đó, Long Vũ Thánh cầm trong tay phong ngân cung, trong tay huyễn thánh kiếm khoác lên bên trên. Tất cả lực lượng ngưng tụ, kinh khủng một kiếm lần nữa bắn ra. Cái này một kiếm, thiên địa đều đang run rẩy. Một kích trực tiếp đem Nguyệt Tiên xuyên thấu. Nguyệt Tiên tại thời khắc cuối cùng, trong nháy mắt đốt lên thần hỏa, lực lượng bạo phát đến cực hạn. Toàn bộ xảy ra chân chính đỉnh phong, vô cùng cường đại. Nguyệt Tiên chân đạp thiên địa, tuy nhiên lồng ngực bị đánh xuyên, thế nhưng là trên thân cái thế vô địch khí tức lại không thấy chút nào yếu bớt. Một chưởng vỗ ra, trực tiếp rơi vào Long Vũ Thánh trên thân. Long Vũ Thánh nửa người trực tiếp nổ tung. Ngay tại Nguyệt Tiên chuẩn bị lần nữa động thủ thời điểm, đột nhiên thân thể lung lay, góc miệng có máu tươi chảy xuôi, thân thể kém một chút ngã quỵ. Tuy nhiên nàng khôi phục đỉnh phong, thế nhưng là cái kia một kích nhưng như cũ cho hắn tạo thành trọng thương. Một bên Long Vũ Thánh tranh thủ thời gian chữa trị thân thể, lập tức nhìn một nhãn quang mang ảm đạm huyễn thánh kiếm, tiện tay nắm qua cực quang kiếm, tay khoác lên phong ngân trên cung, tiến hành sau cùng một kích. Nguyệt Tiên muốn xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là thờ y không thông đạo bên trong tay đột nhiên động, một chưởng vỗ ra, Nguyệt Tiên tranh thủ thời gian nghênh kích, nàng khôi phục đỉnh phong, không còn e ngại cái tay kia. Cả hai va chạm, lực lượng kinh khủng nổ tung, cái tay kia trực tiếp bị đánh trở về thờ y không thông đạo, mà Nguyệt Tiên trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, toàn bộ thân thể đều nổ tung, chỉ lưu lại một đầu lâu. Ngay tại cái này lúc, một đạo quang mang hiện lên, đem đầu lâu xuyên qua, Nguyệt Tiên trong nháy mắt sụp đổ. Cùng này cùng lúc, ở một bên, chỉ có phong ngân cung, huyễn thánh kiếm cùng cực quang kiếm đang lắc lư. Cái kia đứng tại nguyên chỗ bóng dáng đã sớm biến mất không thấy. Vừa rồi cái kia một kích, là huyễn thánh thần bắt trước vô địch thánh thể, đem tất cả lực lượng, bao quát chính mình, dung nhập một kích bên trong, bộc phát ra mạnh nhất một kích. Tuy nhiên chém giết đối thủ, nhưng là mình cũng đi theo tiêu vong. Mấy lớn chí tôn, chỉ còn lại có ba cái. Vân Tiên, Bằng Tiên, Kim Tiên, bỏ ra cự đại đại giới. Hiện tại chỉ còn lại có tam đại chí tôn. Thế nhưng là, cái này tam đại chí tôn, bọn hắn thật không có bạo phát. Thờ y không thông đạo bên trong, không có âm thanh. Cái kia bị đánh lui tay, không tiếp tục xuất hiện. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Long Tinh Ngân rất là thất vọng, không nghĩ tới Huyễn Ngân Thần Đế lưu lại chuẩn bị ở sau, vậy mà liền như thế phá hủy, không có bộc phát ra hắn vốn có uy lực. Ngay tại cái này lúc, một cỗ vô cùng cường đại, chấn kinh thiên hạ khí tức từ Long Gia Thiên Long Cốc bên trong bạo phát. Cỗ này khí tức bay thẳng thiên địa, để toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Ngàn vạn pháp tắc xen lẫn, bay thẳng thiên địa, một đạo pháp tắc nói liên hoa hoa tác hưởng. Mỗi một cái pháp tắc nói liên đều là pháp tắc khác nhau, đã cường đại đến cực điểm. Ngàn vạn quang mang xông ra, quang mang lát thành 3000 dặm. Một đạo vô cùng kinh khủng khí tức đang thức tỉnh, toàn bộ thần trận đều đang chấn động, giống như là một đầu cự hung tại giác tỉnh. Nương theo lấy cỗ này khí tức bạo phát, một bóng người xuất hiện tại Long Gia bên trong, bóng dáng chân đạp thiên địa, cúi đầu ngẩng đầu thế gian, phảng phất vạn tộc đều ở tại dưới chân. Bóng dáng từ Long Gia đi ra, trực tiếp xuyên thấu thần trận, cũng không có tiến vào chiến trường, mà là đi thẳng tới Khởi Nguyên Tinh. Quanh thân một đạo pháp tắc nói liên hoàn quấn, bóng dáng mỗi bước ra một bước đều có phù văn đang xoay tròn, quanh thân tản ra nồng đậm thần uy. Theo bóng dáng dậm chân, lộ ra bóng dáng chân thực khuôn mặt, bóng dáng một cuối cùng sắc tóc dài áo choàng, từ các loại nhan sắc xen lẫn mà thành, bên trên một đạo hoa văn, giống như từng đầu chân long, choàng tại trên thân, người mặc một thân màu sắc rực rỡ long văn áo bào. Tại nhìn mặt hắn bên trên, một cái kỳ quái mặt nạ đeo tại bên trên, màu sắc rực rỡ mặt nạ, nhìn có chút mơ hồ, mi tâm khắc lấy một cái vặn vẹo tà chữ. Nhất kỳ quái là, góc miệng thủy chung có một tia tà tiếu, nhìn quỷ dị vô cùng. Nhìn thấy cái thân ảnh này xuất hiện, mấy lớn thế lực một trận chấn kinh, toàn bộ thiên hạ đều đang chấn động. Không có người không biết cái mặt nạ này, cái này vô địch mặt nạ, mà mặt nạ chủ nhân, càng là làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Trốn ở tinh không duỗi ra vĩnh hằng quốc độ có cường giả đang gào thét. Đáng giận Tà Hoàng, ngươi làm sao còn chưa chết? Tà Hoàng, năm đó liền kiêng kỵ hắn không có chết, không nghĩ tới hắn thật sự sống qua vạn cổ. Minh tộc cường giả đang khiếp sợ. Tà Hoàng, chúng ta ân oán, ta không tin, ngươi vẫn như cũ ở vào đỉnh phong. Minh giới có cường giả đều bị bừng tỉnh, nhìn lấy đạo thân ảnh này, một trận phẫn nộ. Tà Hoàng a, mời ngươi bình định thiên hạ, còn thế gian một mảnh an bình, có thế nhân tại hô to, thế nhân tại khẩn cầu nương theo lấy Tả Hoàng xuất thế. Toàn bộ thế gian bạo phát một cỗ cường đại phong bạo. Tim của mỗi người bên trong đều rất không bình tĩnh. Tả Hoàng sống vạn cổ, quán xuyên toàn bộ cận cổ, để thế nhân cảm thấy chấn kinh. Từng có không ít thiên thần ở hắn nơi đó học qua. Tả Hoàng, đại biểu cho không phải một cái từ ngữ, là một cái chấn nhiếp. Năm đó hắn, chấn nhiếp thiên hạ, tuy nhiên không phải thiên thần, nhưng là không kém gì thiên thần. Có người nói, nếu là hắn là kích thần giả, cái kia mạnh nhất kích thần giả cũng không phải là Trảm Minh, mà là hắn. Nếu là hắn là vô địch thể chất, cái kia mạnh nhất vô địch thể chất không phải Huyễn Thánh Thần, mà là hắn. Hắn là Huyễn Thánh Thần cùng Phong Ngân Thần chủ nhi tử. Hắn không có cô phụ của hắn mẹ Vô Thượng Thần Uy. Có người nói, hắn nếu là thành thần, có thể là kế tiếp thần đế hoàng hoặc là Huyễn Ngân Thần Đế. Có thể nghĩ, Tả Hoàng tại mọi người hình tượng trong lòng là đến cỡ nào vĩ ngạn. Tả Hoàng cũng không có đi chiến trường, mà là đi tới khởi nguyên tinh. Để cho người ta kỳ quái là, hắn vậy mà đi thẳng tới Nhật Nguyệt Cốc Chi bên trên. Tả Hoàng một tay phất lên, tại phía xa tinh không long tinh ngân sau lưng chạm lô kiếm một trận chấn động. Trong nháy mắt bay ra, vạch phá tinh không, đi tới khởi nguyên tinh, rơi vào hắn tay bên trong. Tả Hoàng nhìn lấy trong tay bảo kiếm, nhẹ nhàng một vòng, một cỗ cường đại khí tức bạo phát. Cỗ này khí tức chấn kinh cửu thiên thập địa. Đây là nồng đậm thần uy, phô thiên cái địa mà đến. Cùng một thời gian, Tả Hoàng mặt nạ cũng bộc phát ra cường đại thần uy không sai. Cái này bà chạm lô kiếm lại là một thanh thần khí, một thanh chân chính thần khí, là lúc trước có thiên thần trợ giúp Tả Hoàng gia trì thần đạo pháp tắc luyện chế mà thành. Liền liền của hắn Chu Thiên Tà Mạt đều là thần cấp bí khí, vô cùng cường đại. Cho tới bây giờ, Long Tinh Ngân mới biết rõ, nguyên lai hắn dùng thời gian dài như vậy binh khí, lại là một cái thần khí, hơn nữa còn là Tả Hoàng binh khí. Tả Hoàng kiếm, Tả Hoàng cầm trong tay Tả Hoàng kiếm, vẫy tay một cái, một tiếng chấn thiên chuông vang truyền ra. Cái này đạo tiếng vang truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh không, để thế nhân cảm thấy rung động. Một cái bạc chuông lớn từ băng hỏa lưỡng trọng thiên bay ra, xuất hiện tại Tả Hoàng đỉnh đầu. Cùng lúc, bên trong chiến trường vạn hóa kính cũng đi theo bay tới, rơi bên dưới Tả Hoàng thân một bên. Tả Hoàng một tay phất lên, trong tinh không, trong chiến trường Huyễn Thánh kiếm cùng Phong Ngân cung vì rơi ở trong tay của hắn. Phong Ngân cung cùng Huyễn Thánh kiếm cấp tốc tạo thành Thánh Phong kiếm, rơi vào nó tay trái, mà Tả Hoàng kiếm bị hắn giữ tại tay phải, cầm trong tay song kiếm. Tả Hoàng mi tâm cái kia tà chữ bắn ra một đạo quang mang, trực tiếp rơi vào không trung Vô Ngân trung phía trên. Vô Ngân trung chấn động, đột nhiên hóa thành mạn thiên toái phiến, từng cái mảnh vỡ trên không trung phất phới, mỗi một cái mảnh vỡ đều có phù văn hoặc là ấn ký đang nhấp nháy. Cùng lúc, vạn hóa kinh nhất động, trực tiếp rơi vào nó ở ngực. Không trung Vô Ngân trung toái phiến hóa làm một cơn bão, đi tới Tả Hoàng trên thân, không ngừng xoay tròn, nương theo lấy từng tiếng răng rắc âm thanh. Một bức bạc khải giáp trong nháy mắt tổ hợp ở tại trên thân. Cái này lúc, Tả Hoàng trên thân xuất hiện một bức khải giáp, bên trên một đạo hoa văn lấp lóe. Khải giáp chính diện chính là vạn hóa kính, màu đen vạn hóa kính, bên trên phù văn lưu truyền. Khải giáp phản diện, một cái cửu sắc hạt châu xoay tròn, khi thì cửu sắc quang mang lập lóe, khi thì lại biến thành không màu. Đây là trong truyền thuyết kỷ nguyên trọng bảo bên trong Vĩnh Hằng Châu. Vô Ngân trung biến hóa, để thế nhân đều cảm nhận được chấn kinh. Cái này tràng cảnh, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói Huyễn Ngân thần đế huyễn hóa pháp tắc, có thể biến hóa hết thảy. Không nghĩ tới hắn luyện chế Vô Ngân trung cũng có thể như thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.